Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Chương 152, chapter 176, chapter 176 hôm nay là ngũ tử mặc hôn lễ. Thân là hắn bạn tốt lai đám người khẳng định trình diện. Hơn nữa vẫn là Scott phái người tự mình đi đem thủ đô tinh đem lai bọn họ tiếp nhận tới. Lai trong khoảng thời gian này trải qua làm hắn cảm giác tựa như làm xe bay giống nhau. Từ trên xuống dưới đến kinh hãi gan nhảy. Từ tinh võng nhìn thấy An Man nguyên soái mất tích tin tức. Tuy rằng không có ngũ tử mặc tên, nhưng là Lai trực giác nói cho hắn. Hắn hảo bằng hữu ngũ tử mặc khẳng định cũng đã xảy ra chuyện. Bất quá không đợi hắn sốt ruột đâu. Lại có mới nhất tin tức truyền ra tới. Tin tức này càng là đem hắn tạc đến sửng sốt. Ngũ tử mặc là dẫn đường. Sao có thể? Đây là nhìn đến tin tức này. Lai cái thứ nhất phản ứng là phản bác. Bởi vì nếu ngũ tử mặc là dẫn đường nói. Bóc phi cái này dối trá ra hỏa tại sao lại như vậy đối hắn. Sau đó liền nhìn đến ngũ tử mặc cư nhiên cùng An Man nguyên soái là 100% tương dung ghép. Đôi, kết quả này càng là làm Lai phản ứng không kịp. Tin tức truyền ra trong khoảng thời gian này. Lai liền tính ở đệ nhất trường quân đội cũng không đến an bình. Một ít tò mò có tiểu tâm tư người đều tới hắn nơi này tìm hiểu tin tức. May mắn có Sarah vị này mã hoắc tư gia thiếu gia che chở. Nếu không Lai cái này tiểu gia tộc xuất thân người, còn không bị những cái đó tìm hiểu tin tức người cấp xé. Lai khiếp sợ về khiếp sợ, nghe được An Man nguyên soái cùng ngũ tử mặc công bố hôn sự sau. Hắn vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng có thể buông. An Man nguyên soái là người tốt, đem ngũ tử mặc phó thác cho hắn. Lai phi thường yên tâm ân y nguyên bản còn tưởng rằng hai người hôn lễ hắn là không có khả năng. Tham dự, hắn cùng ngũ tử mặc là bạn tốt, nhưng là thân phận thật sự quá thấp. Nhưng mà hôm nay sáng sớm cư nhiên nhận được đến từ An Man gia tộc hộ vệ thư từ qua lại. Nói phụng Scott thiếu gia mệnh lệnh tới đón Lai lý đám người tham dự thiếu gia cùng thiếu phu. Nhân hôn lễ, thật sự làm Lai kích động hỏng rồi. May mắn Sarah ở hắn bên người. Nếu không kích động Lai đầu lưỡi đều loát không thẳng cùng vị kia hộ vệ đội trưởng nói chuyện với nhau. Cho nên buổi sáng ngũ tử mặc ở bị tạo hình sư trang điểm thời điểm. Không biết hắn tiểu đồng bọn Lai đám người đã bị nhận được An Man trang viên nội. Nói thật, ngũ tử mặc cũng tưởng mời Lai bọn họ tham gia chính mình hôn lễ. Nhưng là không biết có thể hay không có vấn đề. Hắn mới không có mở miệng. Chuẩn bị chờ hôn lễ qua đi. Lại thỉnh Lai bọn họ vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Lai đám người tới An Man trang viên sau. Đầu tiên là đến Scott trước mặt chúc mừng. Sau đó liền trốn đến một bên đi. Ngũ tử mặc không ở. Nguyên soái đại nhân khí chàng quá cường. Bọn họ nhưng khiêng không được. Đến nỗi trong hoa viên mặt khác khách hứa. Sarah vị này mã hoắc tư gia tộc thiếu gia còn hảo chút. Lai cùng Hani bọn họ lại không mấy cái nhận thức. May mắn có Roka này người quen phụ trách chiêu đãi. Lai bọn họ mới sẽ không cảm giác được co quắp. Ở hôn lễ tiến hành khi, ngũ tử mặc mãn nhãn đều là Scott thân ảnh. Căn bản không có chú ý tới hoa viên góc đứng ở một đám các bạn nhỏ. Ngũ tử mặc không có lưu ý đến bọn họ. Nhưng là Lai đám người lại phi thường kích động. Khẩn trương nhìn ngũ tử mặc ở An Man phu nhân dẫn dắt hạ. Chậm rãi hướng An Man nguyên soái đi qua đi. Sau đó nhìn hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Nghe An Man phu nhân cùng lão nguyên soái hai người dặn dò. Nhìn ngũ tử mặc bị nguyên soái gắt gao ôm vào trong ngực. Ở chúc phúc hạ ôm hôn tình cảnh. Lai khóe mắt mang lên nước mắt. Thật tốt quá, Sarah nhìn đến Lai khóe mắt ướt át. Tuy rằng phi thường không thích Lai coi trọng như vậy ngũ tử mặc. Nhưng là hiện tại không giống phía trước như vậy đối ngũ tử mặc không mừng. Bởi vì hắn đã cùng An Man nguyên soái kết hôn. Giơ tay đáp ở Lai trên vai. Chậm rãi mở miệng nói. Ngũ tử mặc lại đây, chỉ thấy lễ trước đài tiếp thu mọi người chúc phúc ngũ tử mặc không biết từ. Roka bên kia nghe được cái gì? Kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Lai bọn họ bên này. Sau đó liền lôi kéo Scott hướng bên này đi qua. Các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến các bạn nhỏ có thể tham dự chính mình hôn lễ. Ngũ tử mặc đương nhiên cao hứng à. Nga, không đúng. Hẳn là hoan nghênh các ngươi mới đúng, ai u. Kết hôn chính là không giống nhau à. Đem các bạn nhỏ đều quên mất, trêu chọc ngũ tử mặc chính là Hani. Những người khác ở nguyên soái đại nhân khí chàng hạ, đều chỉ là co quắp cười. Cũng chỉ có Hani còn có thể hoan thoát một ít. Sao có thể sẽ đem các ngươi cấp đã quên? Chưa từng nghe qua nhân sinh tam đại thiết sao? Cùng nhau cùng quá cửa sổ. Cùng nhau khiêng quá thương. Cùng nhau phiêu quá sướng, ngũ tử mặc phía trước kia hai cái còn hảo. Cuối cùng câu kia, ở đây những người khác biểu tình tất cả đều có điểm xấu hổ. Đến nỗi nguyên soái đại nhân càng là sắc mặt đen xuống dưới. Phiêu quá sướng, ách, khụ khụ, thân ái, Nhân ra lời này là như thế này nói sao? Chúng ta chỉ có phía trước hai cái. Thật sự, lai đám người nhìn đến Ngũ Tử Mặc Hống Nguyên Soái đại nhân trường hợp. Tất cả đều phì cười không được quay đầu đi cười cho mà ni đến nỗi Ngũ Tử Mặc. Bị cười là việc nhỏ. Không đem Scott hống hảo. Mới là đại sự. Nhưng mà liền ở Ngũ Tử Mặc hống Scott thời điểm. Một phen bén nhọn nữ sĩ đột nhiên cắm tiến vào. Ngũ Tử Mặc ngươi tiện nhân này dựa vào cái gì có thể được đến chúc phúc. Này đột ngột xuất hiện thanh âm. Làm hoa viên nội náo nhiệt không khí vì này một ngưng. Đừng nói Scott, ngay cả cùng các khách nhân hàn huyên an man phu nhân cùng với lão nguyên soái trên mặt tươi cười. Nháy mắt trầm xuống dưới. Hôm nay có thể tham dự hôn lễ đều không phải kẻ ngu dốt. Không phải cùng an man gia tộc quan hệ hảo. Chính là có quan hệ thông gia quan hệ. Còn có một ít là liên bang nổi danh thế lực gia tộc chủ yếu thành viên. Scott là hạ nhập an man gia tộc gia chủ. Những cái đó dựa vào an man gia tộc thế lực khẳng định sẽ không sai quá. Đây là có chuyện gì, mặt trầm xuống sắc an man phu nhân khí thế không chút nào kém hơn bên người. Nàng lão nguyên soái, đối với những cái đó nghe không ra thanh âm là ai khách khứa. Hiên viên thừa thiên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Lúc này ở hắn bên người bó ca nhạy bén nhận thấy được. Chuẩn bị mở miệng dò hỏi. Lại bị hiên viên thừa thiên lắc đầu ngăn cản. Cùng nhà mình ái nhân dính rô ca cũng ngừng lại. Ôm tư mã hoa, híp mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Phượng Yên Nhi ở hô lên lời này thời điểm, một chút hối hận đều không có, liền tính bên người các tân khách nhanh chóng rời đi, làm nàng đã chịu vạn chúng chú mục còn một bộ kiêu ngạo đắc ý biểu tình. Không ngừng Phượng Yên Nhi, ngay cả đứng ở bên người nàng Phượng gia chủ biểu tình cũng cùng hắn nữ nhi giống nhau. Nhìn Phượng gia cha con biểu tình, vị kia mang hai người tiến vào an man trang viên thế gia gia chủ thật là hối hận không kịp. Sớm biết rằng liền không tham như vậy một chút tiểu lợi. Làm này hai cái đầu óc sách không rõ ra hỏa lấy bọn họ danh nghĩa tiến vào an man trang viên. Liền tính qua đi biết hai nhà không có quan hệ. Nhưng là an man gia tộc cùng với cùng an man gia tộc có quan hệ gia tộc cũng sẽ không cho là như vậy. À, hôm nay là Scott an man vị này thân kim thiên khiển quân đoàn nguyên soái cùng với an man gia tộc. Thiếu chủ hôn lễ, khách đương nhiên nhiều. Có thể nói là liên bang có thân phận thế gia thế lực nhận được thiệp mời đều phái người tham dự. Bất quá Phượng gia cái này đầu óc có hố gia tộc. An man gia tộc khẳng định sẽ không đưa thiệp mời qua đi. Hôm nay tinh cầu là bằng thiệp mời tiến vào. Không có thiệp mời không thể tiến vào. Phượng gia chủ tuy rằng đầu óc có hố. Nhưng là cũng không tính quá xuẩn. Nếu an man gia tộc không cho thiệp mời. Hắn có thể cho ra một ít ích lợi. Làm cùng Phượng gia có ích lợi lui tới gia tộc dẫn bọn hắn cha con lại đây. Chỉ có hai người. Kia vì gia chủ xem ở ích lợi phân thượng cũng không ý kiến. Chỉ tưởng Phượng Yên Nhi cái này tiểu cô nương thích an man nguyên soái. Không cam lòng nguyên soái kết hôn nhưng là lại muốn nhìn một chút. Tiểu nữ sinh tâm tư đều như vậy. Vị kia gia chủ cho rằng thực bình thường. Nhưng là hiện tại mới phát hiện. Phượng Yên Nhi nơi nào là cái gì tiểu nữ sinh tâm tư. Căn bản là theo dõi an man nguyên soái bạn lữ. Nếu thời gian có thể chảy ngược. Liền tính Phượng gia nhượng lại nhiều ít ích lợi. Hắn tuyệt đối sẽ không mang hai cha con này lại đây. Ở đây khách khứa chung nhận thức Phượng Yên Nhi không quen biết nàng đều đem tầm mắt đặt ở trên. Người nàng. Dám can đảm ở an man nguyên soái hôn lễ mặt trên dương oai. Hẳn là bội phục vị cô nương này dũng cảm vẫn là tìm chết. Roca ôm tư mã hoa hướng Scott bọn họ bên kia đi đến. Chờ đứng yên sau, mới dùng tùy tiện ngữ khí đối với nâng cằm. Dùng ghen ghét tầm mắt nhìn bị Scott hộ ở trong ngực Ngũ Tử Mặc Phượng Yên Nhi nói. Ha ha, còn tưởng rằng là ai như vậy vô lễ. Giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau nháo ồn ào. Nguyên lai là Phượng Tiểu Thư A, Phượng Yên Nhi mãn nhãn đều là Ngũ Tử Mặc. Đột nhiên nghe được có người dám đảm đương mặt mắng nàng giống người đàn bà đanh đá. Một đôi mắt Phượng mang theo sát ý hung hăng trừng mắt ra tiếng Roca. Ngươi là ai? Nghe được Phượng Yên Nhi cư nhiên hỏi hắn là ai? Roca trong lúc nhất thời cũng có chút giở khóc giở cười. Làm lơ hung hăng trừng mắt hắn Phượng Yên Nhi. Lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình cùng tư mã hoa nói. Thân ái, ta tồn tại cảm thật sự như vậy nhược sao? Ái nhân ở như vậy trường hợp còn làm quái. Tư mã hoa thực vô ngữ. Nhưng là đối diện nữ nhân kia cư nhiên đối Roca lộ ra sát ý. Tư mã hoa đừng nhìn hắn tính tình thực hảo. Nội bộ cũng là thực bênh vực người mình. Ngươi tồn tại cảm còn dám nói nhược. Chỉ là có chút người không kiến thức. Cho nên nàng lời nói không cần để ý. Đúng đúng đúng. Thân ái nói cái gì đều là đúng. Bởi vì vẫn luôn đều ở ăn Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người cẩu lương. Cho nên Roca đã sớm quyết định. Ở hai người trước mặt nhất định phải cùng tư mã hoa tú ân ái. Làm Scott cũng cuồng ăn bọn họ cẩu lương. Nguyên soái đại nhân có hay không ở ăn cẩu lương cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. ở hắn trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc lại bởi vì hai người nói chuyện. Nhịn không được xì bật cười. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc tiếng cười, làm bị Tư Mã Hoa Ngạnh Trụ Phượng Yên Nhi như là tìm được rồi phát tiết đối tượng. Ngũ Tử Mặc, ngươi cái này người nhu nhược, phế vật, cũng chỉ biết tránh ở nam nhân phía sau. Hừ, ngươi thật là ta Phượng gia sỉ nhục. Phượng Yên Nhi ngay từ đầu nhục mạ Ngũ Tử Mặc, cũng đã làm Scott phi thường không mừng. Nếu không phải Roca ra tới ngắt lời, Phượng Yên Nhi còn có thể đứng nên cười chỗ Mani hiện tại cư nhiên không biết hối cải. Lại lần nữa giáp mặt như vậy nhục mạ Ngũ Tử Mặc. Nguyên soái đại nhân không bão nổi, thật đúng là đương hắn là ăn chay. Hống, lập tức, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ mạnh mẽ tinh thần lực uy áp. Các tân khách còn hảo chút, chỉ là bị lan đến mà thôi. Tinh thần lực uy áp mục tiêu Phượng Yên Nhi, nguyên bản kiều nộn hồng nhuận gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngay cả ở bên người nàng Phượng gia chủ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có khai thanh, nhưng là hắn đặt ở Ngũ Tử Mặc trên người tầm mắt, cũng đủ Scott đem hắn chém thành 10 đoạn bát đoạn. Liền ở không khí bởi vì Scott tinh thần lực uy áp càng ngày càng ngưng trọng thời điểm, lại một phen nhìn như thâm tình, thực tế tùy tiện thanh âm cắm tiến vào. Tiểu Mặc, ta rất nhớ ngươi. Hết chương.